Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1295, chương 1291-114 bị phát hiện. Quý Bạch mặc biệt thự chung. Ánh đèn sáng tỏ. Trong phòng khách mặt đã bị trang điểm một phen. Treo lên màu đỏ tươi rải lụa rực rỡ. Đại môn chỗ dán đại đại phúc tự. Trên bàn còn phóng không có khai phong câu đối. Phòng khách hình chữ nhật trên bàn phóng linh tinh vụn vặt các loại đồ ăn vặt. Đều là khẩu vị thiên ngọt. Bố trí ra tới không khí hiển nhiên là tân niên trạng thái. Chỉ là hiện tại nặc đại phòng khách lại chỉ tràn ngập một cổ lạnh như băng hơi thở, Nhan Bạch do. Dự bất an đứng ở phòng khách chung. Nàng cổ chính mình trên cổ vệt đỏ. Tưởng tượng đến nam nhân kia bộ dáng. Liền nhịn không được cả người run rẩy. Nàng không dám loạn đi. Đứng ở tại chỗ, có vẻ câu nệ tự ti, buông xuống đầu, nhìn bầy biện ở trong phòng khách lịch ngày, mặt trên thời gian đã qua đi 5 năm, này 5 năm phảng phất trong thân thể xuất hiện một cái khác linh hồn, 114 phiêu ở cái này Nhan Bạch. Cách đó không xa, nó màu bạc hình cầu có chút ảm đạm, kinh nghi bất định tránh ở một bên, ký chủ đại đại ý thức bị áp chế ở cái kia trong thân thể. Mà... một cái khác ý thức thay thế, đó chính là nguyên chủ Nhan Bạch. Nguyên bản nguyên chủ Nhan Bạch là hẳn là đã chết. Chính là lúc trước nó trói định chính mình ký chủ đại đại sau. Chữa trị cái này thân thể, gián tiếp cũng cứu sống nguyên chủ Nhan Bạch ý thức. Khiến cho này còn sót lại ý thức đãi ở thân thể nào đó góc. Nguyên bản này cũng không có gì. Nguyên chủ Nhan Bạch ý thức cuối cùng sẽ theo thời gian mà tiêu di. Chính là hiện tại. Nào đó đồ vật đem nguyên chủ Nhan Bạch sắp tiêu di ý thức tụ lại. Hơn nữa đánh thức, nó ký chủ đại đại rời đi thân thể này 4 năm. Một lần nữa trở lại thân thể này liền vẫn luôn bị bài xích. Hiện giờ như thế nào có thể áp quá nguyên chủ Nhan Bạch tình huống hiện tại. 114 bay tới, Nhan Bạch bên người. Nó màu bạc tiểu thân thể vặn vẹo. Nguyên bản không hề cảm tình máy móc băng ghi âm vài phần nhân loại cảm tình. Nó hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói. Ngươi đem ta ký chủ đại đại giấu ở chỗ nào? Nhan Bạch tựa hồ là nghe thấy được 114 nói. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc cùng 114 đối thượng. Đồng tử co rút lại, toàn là kinh ngạc, đại khái là bị dọa một chút. Nàng siêu sau lảo đảo thối lui, phát ra tiếng kinh hô. Trong phòng, Quý Bạch mặc đem chính mình trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Hắn xoa chính mình huyệt thái dương, đầy mặt mệt mỏi, ở hắn trên bàn bày hai dạng đồ vật, một cái là hồng nhạt tai mèo đồ trang sức, một cái khác là di động. Hiện giờ di động giao diện là ở truyền phát tin ghi âm. Bên trong nhất biến phóng đồng dạng một câu, ta ái Quý Bạch Mặc, vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, thiếu nữ ngọt thanh mềm mại còn mang theo vài phần say khướt tiếng nói. Nghe gọi người tâm cũng mềm mại thượng một nửa, Bạch Bạch. Ngươi đến tột cùng muốn ta làm sao bây giờ? Hắn sợ hắn thật sự sẽ nhịn không được. Hủy diệt hết thảy, bao gồm giờ phút này dưới lầu cái kia, Nhan Bạch. Nàng không phải nàng. Quý Bạch mặc khóe môi sử một mặt ôn nhu đến cực điểm cười. Tiếng cười lại là nghe có chút sờn tóc gáy. Hắn rũ xuống con ngươi. Trong tay vuốt ve kia viên hồng bảo thạch cổ tay áo. Lạnh lẽo xúc cảm cũng rất khó làm hắn bình tĩnh nửa phần. Hắn thanh âm trầm thấp nỉ non, không trở lại sao, nàng chính là giam cầm hắn phong ấn cùng gông. Xiềng, nếu không có nàng, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì, liền vào giờ phút này. Dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô, Quý Bạch mặc trong tay động tác một đốn. Hắn đi tới phòng khách, nhìn sắc mặt tái nhợt Nhan Bạch. Nàng phảng phất thấy cái gì thực không thể tưởng tượng đồ vật dường như. Vẫn luôn nhìn về phía trên sofa. Nhưng chỗ nào hiện tại cái gì đều không có. Quý Bạch mặc ánh mắt hơi co lại. Phảng phất nhớ tới cái gì. Hết chương.